Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 179. Người quen này ta không muốn gặp a. Phổi yến dị, đồng thời không cần làm cái gì, nó liền có thể tự động thăng cấp, cho kỹ năng cũng liền một cái siêu thần lượng hô hấp. Cho nên, Sở Phàm đã sớm ném sau ót, chủ yếu là kỹ năng này không có tác dụng gì, ngủ một lát nhàn rỗi không chuyện gì ấm ức chơi. Nhưng bây giờ khác biệt lạc, lại nhiều hai cái hoàn toàn mới kỹ năng. Tới trước đến cái thứ nhất kỹ năng, Diệu Khẩu Sinh Hoa, đặc hiệu, bắt trước cộng 10, có thể bắt trước được bất kỳ thanh âm gì, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Kỹ năng này, thực dụng hay không Sở Phàm cũng không xác định, nhưng nhìn qua rất vui, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Kia mỗi lần sử dụng sẽ kéo dài thời gian bao lâu đâu? Hệ thống không nói, Sở Phàm cũng không có hỏi. Lại nhìn thứ hai cái kỹ năng, tự động loại bỏ, đặc hiệu, loại bỏ không khí cộng 10. Kỹ năng đấy cho kỹ năng bị động, tự động loại bỏ không khí. Nói như vậy, cho dù tại không khí cực kém địa phương, cũng đối chính mình không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu thật là dạng này vậy liền lợi hại, phải biết không khí chất lượng tốt cùng xấu, đối thân thể cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Sở Phàm hít sâu một hơi, nghĩ thử một lần có tự động loại bỏ, về sau hô hấp và trước đó sẽ có cái gì khác biệt. Kết quả, không khí có chút tươi mát, có chút ngọt đâu. Cũng mà còn có một cỗ, dẹp đi đi, lão tử biên không nổi nữa. Hiện đang hô hấp cùng trước đó hô hấp, không có một tơ một hào cải biến. Trước đó là dạng gì hiện tại còn là dạng gì? Ngoại thảo, hệ thống ngươi đi ra cho ta. Không phải đã nói có thể loại bỏ không khí sao? Cái này mẹ nó là giả kỹ năng a. Đinh, nhắc nhở, hệ thống quên, khục, hơi thở là vô hình. Kỹ năng đã qua lọc trong không khí tạp chất, từ trong vô hình cường hóa túc chủ thân thể. Hệ thống lúc này cưỡng ép giải thích một đợt. Sở Phàm, ngoặc kép, cút, đằng sau ngươi nói lại nhiều. Lão tử liền nhớ kỹ phía trước ba chữ. Hệ thống quên, sao, ngươi cho rằng ngươi là ta. Nói sai ho khan một chút, người khác liền không phát hiện được. Lão tử là nhân vật chính. Nói đi, cho cái gì đền bù? Sở Phàm phi thường cường thế mà hỏi. Đinh, nhắc nhở. Trong một tuần mở sẽ lần sau biến gì? Nhắc nhở, nguyên vốn cần 30 ngày, hiện sớm đến trong một tuần. Đinh, nhắc nhở, theo biến dị bộ vị càng ngày càng nhiều, về sau biến dị thời gian sẽ càng ngày càng nặng, biến dị thời gian sẽ càng ngày càng lâu. Lần này trước thời hạn, Sở Phàm lúc đầu đối với cái này bất mãn, nhưng nghe đến hệ thống đằng sau nói lời, hắn lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Cũng không tệ lắm mà. Mỗi lần thân thể bộ vị biến dị, đều sẽ mang đến nhiều loại năng lực. Có những thứ này kỹ năng, mới có hôm nay Sở Phàm. Cho nên, kỹ năng rất trọng yếu a. Sở Phàm muốn thử trước một chút. Diệu Khẩu Sinh Hoa, mang tới năng lực. Trong lòng hơi động, Diệu Khẩu Sinh Hoa kỹ năng mở sẽ. Đinh, nhắc nhở. Mời lựa chọn muốn bắt trước thanh âm. Bắt trước ai đây? Sở Phàm đột nhiên xấu cười lên, trong lòng nói, bắt trước Lưu Đông. Ngoặc kép, đinh, bắt trước thành công. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Cái này liền là được rồi. Sở Phàm nếm thử phát một đầu giọng nói, phát cho chính mình một cái khác hào. Ta, Lưu Đông, Chernomio Chi Vương. Sau đó điểm kích phát ra, ếch, như vậy giống. Sở Phàm phát hiện thanh âm này đơn giản giống nhau như đúc. Thế là, hắn cầm lấy Trần Nhược Thủy điện thoại, bấm Lưu Đông dãy số, tút tút tương đương. Một bên khác, Lưu Đông cùng Trương Nam ngay tại ăn điểm tâm, nhìn tới điện thoại di động có điện báo. Hắn trượt bỗng nhúc nhích, sau đó tiếp thông, Bởi vì đang dùng cơm, cho nên hắn theo phải là Khuếch Đại Âm Thanh. Lúc này, bưng cơm Trương Nam đi tới. Huy, vị kia. Lúc này, đối phương cũng vang lên. Huy, vị kia. Hả? Lưu Đồng khẽ giật mình. Ngoại thảo, thanh âm này có chút quen thuộc a, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhớ không nổi giống ai. Ngươi gọi điện thoại, còn hỏi ta là ai? Lưu Đồng cau mày nói. Ngươi gọi điện thoại, còn hỏi ta là ai? Trong điện thoại vang lên lời giống vậy. Ngoại thảo, ngươi kiếm chuyện chơi đúng hay không? Lưu Đồng lập tức nổi giận. Ngoại thảo, ngươi kiếm chuyện chơi đúng hay không? Đối phương cũng nổi giận. Mà lúc này, Trương Nam giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lưu Đồng. Nàng nói, Đồng tử, ngươi có phải là bị bệnh hay không? A, không có a. Lưu Đồng bị hỏi mộng. Trương Nam nghi ngờ nói ra. Ngươi không có bệnh, vậy tại sao chính mình nói chuyện với mình? Cái gì? Lưu Đồng một mặt mộng bức. Tút tút, lúc này điện thoại dập máy. Sở Phàm cười đáp đau bụng, đồng thời cũng đối kỹ năng này hiệu quả rất khiếp sợ. Bắt chước chính là thật giống, thậm chí ngay cả Trương Nam đều nghe không hiểu. Bất quá, Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều, liền làm đó là cái chơi vui kỹ năng, không nghĩ tới sẽ có cái gì chỗ đại dụng, nhưng rất hiển nhiên, hắn ý nghĩ này là sai. Kỹ năng này chẳng những có dùng, đồng thời còn có tác dụng rất lớn. Bất quá kia là chuyện sau đó không? Buổi chiều, Sở Phàm lái xe chuẩn bị đi trở về. Ngày mai còn có lớp, cùng buổi sáng ngày mai như vậy đuổi, còn không bằng sớm trở về. Trên đường, Sở Phàm đi theo xe tải âm nhạc hát lên. Hiện tại ca rất nhiều, nhưng dễ nghe thật không có mấy thủ, cho nên Sở Phàm nghe đều là chín mấy năm cùng số không mấy năm ca. Về phần lại hướng phía trước, Sở Phàm liền nghe không thói quen. Đương nhiên, có chút ca ngoại trừ, tỉ như Beyond ca, tỉ như ca thần ca khúc. Những thứ này ca cũng không thụ niên đại trói buộc, rất bao nhiêu tuổi người cũng đều thích nghe. Kinh điển liền là kinh điển, điểm ấy không thể chê. Đèn đỏ, Sở Phàm dừng lại các loại đèn. Đường xá có chút lấp, bất quá rất bình thường. Hiện tại là tan tầm giờ cao điểm, không phá hỏng đã rất tốt. Sở Phàm mở cửa sổ ra đốt điếu thuốc. Lúc này, sát vách cửa sổ xe cũng rơi xuống. Sở Phàm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Phàm khẽ giật mình, đi theo sau tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ngoạn tao. Nhưng khi hắn thấy là ai hô chính mình về sau, hắn lập tức khẽ run rẩy. Đây không phải trước đó bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn, điên cuồng đuổi theo chính mình vài dặm địa, ngao ngao gọi nhất định phải cùng chính mình tỏ tình Trương Kỳ sao? Lại xem xét, vị trí lái ngồi lấy chính là Trương Kỳ bạn trai Lý Trạch. Ngoại thảo, ca môn tâm của ngươi là thật to lớn. Cái này cũng có thể tiếp tục cùng một chỗ. Chân ái, đây tuyệt đối là chân ái. Trương Kỳ liền muốn đẩy cửa xe ra xuống tới, kết quả lại phát hiện cửa xe bị đã khóa. Nàng thúc giục nói, Lý Trạch, nhanh hai, không mở cửa ra cho ta. Lý Trạch sắc mặt giống như nuốt con ruồi. Mở cửa, ta tại sao muốn mở cửa? Chẳng lẽ mở cửa để ngươi xuống dưới đi tìm nam nhân khác sao? Đánh chết không ra. Giờ phút này, đèn xanh, Sở Phàm đạp xuống chân ga liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Không thể trêu vào a, nhất là Trương Kỳ bạn trai, một lời không hợp liền rút đi qua. Dạng này ngoa nhân ai có thể gánh vác được? Trượt trượt trượt, lúc này, Trương Kỳ ngay cả vội vàng nói, nhanh, mau đuổi theo hắn. Lý Trạch ngay cả bận bịu ôm ngực, trước mắt cũng có chút biến thành màu đen, nhưng xe lại không đi. Tích tích tích tích, phía sau xe đang thúc giục. Lý Trạch ngẩng đầu một cái, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau xe. Xe này là lục a, trong lòng của hắn đang thét gào. Một dẫm chân ga, xe trực tiếp ngược lại đụng qua đi. Sao, Lục, ta để ngươi Lục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.